Chương 420, xuất thủ. Hoan hỷ Phật pháp ấn lập công. 2, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh có chu tờ không nghĩ ra, vì cái gì phong thần bảng hội trưởng thành cái yếm bộ dáng. Hơn nữa còn bị vương mẫu mặc lên người, cái này ai có thể trộm đến tay bên trong, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng làm không được đi. Vương mẫu mặc dù là nữ nhân, nhưng trên thực tế là một cái không thể so với thiên đế Yhe-u bao nhiêu cường giả. Thuộc về hòa thượng cổ chúng tiên thần nhất cái lúc kỳ tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, giao chỉ chủng tộc, tiên thiên chi linh tu vi, 19 cấp chuẩn thánh cảnh, hiện tại có chu tờ khó giải quyết, này làm sao nắm bắt tới tay, riêng là vị trí này quá xấu hổ. Phu phu một tiếng, vương mẫu xuống nước, nói có khe ho hay không là vương mẫu rửa vào tảng đá kia chính là Tô Thanh chô biến ảo tảng đá kia. Tô Thanh tuy nhiên biến ảo thành thạch đầu, nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm giác. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng vương mẫu thân thể, còn có thể nghe đến cái kia từng trận hương thơm. Một bên khác, thất tiên nữ lúc này nội tâm là sụp đổ. Vương mẫu thế mà tựa ở Tô Thanh trên thân, các nàng đã có thể tưởng tượng đến nếu như Tô Thanh bị vương mẫu phát hiện về sau, vương mẫu hội là như thế nào nổi giận. Đoán chừng toàn bộ thiên đình đều muốn bị lật tung. Làm sao các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên người của ta có cái gì không đúng? Địa phương vương mẫu gặp thất tiên nữ ánh mắt là lạ, nhìn xem chính mình, nghi hoặc hỏi. Không có không có. Thất tiên nữ vội vàng cùng nhau lắc đầu. Chủ yếu là mẫu hậu ngươi cái này cái yếm quá độc đáo. Tiểu hồng liền bận bịu mở miệng giải thích. Vương mẫu túi đầu nhìn xem, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thở dài, nói ra, nói cho các ngươi cũng không sao. Hạo thiên bên kia đả thần tiên ném, tạo thành thiên đình hiện tại nội bộ thai hỏa ngầm trung điệp. Nếu như phong thần bảng cũng ném lời nói, như vậy thiên đình chắc chắn dung chuyển bất an, cho nên vì lý do an toàn, ta liền đem nó mặc trên thân. Ta cũng muốn nhìn nhìn cái kia lớn mật cuồng vọng chi đồ có thế từ trên người ta cướp đi phong thần bảng. Vương mẫu nói xong, mỉm cười, rất là tự tin. Thật tình không biết, cái kia lớn mật cuồng vọng chi đồ cùng nàng hiện tại là không khoảng cách tiếp xúc. Chỉ cần thân thủ liền có thể đem phong thần bảng lấy đi. Đương nhiên, lấy đi về lấy đi, người có thể đi hay không cũng là cái vấn đề. Nghe thấy lời này, thất tiên nữ chấn động trong lòng. Các nàng hiển nhiên nghĩ đến Tô Thanh đến cùng là vì cái gì mà đến, tựa hồ cũng chỉ có phong thần bảng mới có thể để cho Tô Thanh để ý như vậy. Các ngươi khác khoảng cách ta xa như vậy, đến đây đi, bình thường đối với các ngươi quá mức hà khắc, tiến hôm nay khó được tập hợp một chỗ, mẹ con chúng ta 8 người thật tốt tâm sự đi. Vương mẫu đối với thất tiên nữ vây chào nói ra. Thất tiên nữ liếc nhau, chỉ có thể kiên trì bơi tới vương mẫu bên người. Sau đó ngồi cùng một chỗ. Bởi vì Tô Thanh biến hòn đá đủ lớn, cho nên 7 người vừa vặn cũng dựa vào ở phía trên. Từng cái nhất thời cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, nhưng là lại không dám ở vương mẫu trước mặt biểu hiện ra cái gì. Tiểu tử, lại no y ta hạ lệnh giết cái kia phàm nhân Đồng Vĩnh, ngươi không biết còn nhớ hận mẫu hậu đi. Vương mẫu đột nhiên quay đầu đối với tiểu tử nói ra. Đương nhiên không ghen ghét, mẫu hậu đây là tốt với ta. Tiểu tử vội vàng trả lời. Ai, ta biết ngươi khả năng trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Ta chỉ có thể nói, cái kia Đồng Vĩnh cũng không phải là phu quân, nếu như ta không có đoán sai, vậy rất có thể là Phật môn tính kế, muốn tính kế ngươi ta mẫu nữ. Vương mẫu thở dài, nói ra, thật, ta không trách mẫu hậu ngươi, giữa chúng ta cũng không có phát sinh cái gì, cũng là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Đối với hắn giải giới hạn tại biết do nói một cái tên. Tiểu tử lần này nói là lời nói thật, vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy Đồng Vĩnh thật có ý tứ, bất quá tại biết đối phương tên liền nghĩ đến Tô Thanh lời nói. Lập tức liền xa xa né tránh. Mà Đồng Vĩnh chỗ lấy sẽ chết, là bởi vì Đồng Vĩnh một phương diện dây dưa tiểu tử, bị vương mẫu phát hiện sau đánh chết tại chỗ. Vậy là tốt rồi, ta muốn nói là, thiên quy không thể trái, tiên phàm không thể mến nhau. Vương mẫu mở miệng nói ra. Cái kia mẫu hậu, ta có một việc một mực rất ngạc nhiên muốn hỏi một chút ngươi. Tiểu Lam đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện gì? Vương mẫu hiếu kỳ quay đầu lại hỏi. Cũng là ngươi cùng phụ vương là làm sao mến nhau? Tiểu Lam đầy mắt hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy vấn đề này, vương mẫu trầm mặc một hồi. Nếu như mẫu hậu không tiện nói cái kia coi như gặp vương mẫu bộ dáng, Tiểu Lam vội vàng còn nói thêm. Cũng không có gì không thể nói, đã ngươi muốn biết cái kia sẽ nói cho các ngươi biết ta, dù sao thiên đình biết người cũng không ít. Vương mẫu quay đầu khẽ cười nói, thực, ta cùng Hạo Thiên cũng không phải là phu thê. Thất tiên nữ, Tô Thanh, cái này sao có thể? Tiểu Quả Cam một mặt giật mình nói ra. Cái này có cái gì không có khả năng? Ta cùng Hạo Thiên đều là Hồng Quân lão tổ đồng tử, năm đó phong thần chi chiến trước đó, Hạo Thiên được sắc phong làm thiên đế, mà ta thì làm thiên hậu. Đây chỉ là vì tuân thủ âm dương trật tự mà thôi, chỉ là phàm gian chạy chuyển chúng ta là một đôi phu thê, trên thực tế chúng ta nhiều lắm là tính toán là bằng hữu. Vương mẫu thuận miệng nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Thanh giật mình còn về sau, nhất thời cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Vốn là đây, hắn chả trông cậy vào nếu như có thể trở về sau dùng việc này trêu chọc thiên đế, hiện tại xem ra tựa hồ không dùng. Xuống không được tay đâu, nhìn lấy chính đang tán gẫu Vương Mẫu, Tô Thanh nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong. Ra tay trước đó hắn khẳng định phải sau khi nghĩ xong quả. Phong thần bảng gần trong gang tấc, ra bất ngờ phía dưới, lấy Vương Mẫu loại này không có chút nào phòng bị trạng thái tất nhiên đến không kịp né tránh. Thế nhưng là, cầm sau đó làm sao bây giờ, chạy thế nào đột nhiên, Tô Thanh nghĩ đến một việc rất là quan trọng. Hoan hỷ Phật cho hắn Phật môn pháp ấn, cái này pháp ấn một mực ở trên người hắn bảo lưu lấy, hắn vốn là đều nhanh quên, hiện tại đột nhiên nhớ tới, tựa hồ vừa vặn. Căn cứ Hoan hỷ Phật cho nói, cái này Phật môn pháp ấn rất lợi hại, đối với tu vi thấp nữ tính là mãi mãi hiệu quả. Đối với thực lực cường đại nữ tính cũng có nhất định hiệu quả. Lấy đi phong thần bảng đồng thời, đối Vương Mẫu tạo nên cái này Phật môn pháp ấn, sau đó mượn cơ hội thoát đi. Tô Thanh càng nghĩ càng thấy đến một chiêu này có thể thực hiện. Mà tình huống trước mắt đến xem, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu như bây giờ không xuất thủ, cái kia trên cơ bản thì cũng không có cơ hội không sai biệt lắm. Thật chờ Vương Mẫu rời đi như vậy mạo hiểm so hiện tại cao hơn vô số lần. Nghĩ tới đây, Tô Thanh sau đó quả quyết xuất thủ. Tới đây cho ta. Chỉ thấy, Tô Thanh biến ảo trong viên đá đột nhiên duỗi ra một cái tay, đi thẳng tới Vương Mẫu trước người. Tại Vương Mẫu còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đem phong thần bảng kéo đi. Bởi vì biến ảo biến mất, lúc này Tô Thanh cả người khôi phục, nói có khe hó hay không là, đầu hắn vừa vặn khoác lên Vương Mẫu trên bờ vai. Mục đích chỗ cùng, chính đôi Vương Mẫu hai mắt. Một sát na này, Tô Thanh rõ ràng có thể trông thấy Vương Mẫu ánh mắt biến hóa. Theo ngốc trệ đến hoảng hốt, theo hoảng hốt đến kinh ngạc, sau đó lại theo kinh ngạc đến nổi giận. Sau cùng, trực tiếp chuyển hóa làm vô tận lửa giận. Ngươi phát ấn, ra Tô Thanh tay phải theo sát phía sau, tại Vương Mẫu còn không có phát tác trước đó, trực tiếp đem khắc ở chỗ cổ. Sau một khắc, Vương Mẫu ánh mắt lại biến, trong nháy mắt biến thành vẻ ái mộ. Phật ấn thành công phát động lang quân ôn nhu một câu, để Tô Thanh toàn thân nhịn không được tê dần. Vương Mẫu một bộ thiên kiều bách mị bộ dáng, ánh mắt bên trong nhu tình kém chút để Tô Thanh cầm giữ không được. Còn nhìn cái gì, rời đi a, Tô Thanh nhìn lấy rơi vào ngốc manh thất tiên nữ vội vàng nói. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tại không biết pháp ấn duy trì thời gian hiệu lực tình huống dưới, mau rời khỏi nơi này mới là trọng điểm. Cầu toàn đặt trước 8.